Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chiến một trận với Thương Mộc Học Viện, cả Thanh Châu đã sớm sôi trào, nhưng bởi chuyện linh khí đột nhiên biến mất, bởi vậy không mấy người chú ý tới chuyện Diệp Huyền cùng Thương Mộc Học Viện. Hiện tại, khắp Thanh Châu đều đang rối loạn, võ giả có thể mượn tu luyện để đề cao tuổi thọ, nhưng nếu như không có linh khí cũng có nghĩa là không thể tu luyện, mà không thể tu luyện cũng có nghĩa là không thể gia tăng tuổi thọ. Không có linh khí thực sự sẽ chết người. Thanh Châu hiện tại giá linh thạch tăng vọt, 3.000 kim tệ cũng khó mua được một viên linh thạch. Giá trị kim tệ lại giảm sút, linh thạch thì điên cuồng tăng giá trị. Có thể nói, đồng tiền mạnh hiện của Thanh Châu chính là linh thạch. Loạn thế tới, nhân tính rơi đầy đất, khắp các nơi xuất hiện cảnh cướp bóc, đổ sát. Mà hiện tại, Diệp Huyền muốn mau chóng về Khương Quốc. Hai người tới Túy Tiên Lâu, người tiếp đãi là một tên quản sự. Quản sự hơi thi lễ với Diệp Huyền. Diệp công tử có gì sai bảo sao? Diệp Huyền nói, chuẩn bị cho ta một chiếc vân thuyền, ta muốn lập tức về Khương Quốc. Quản sự gật nhẹ, Diệp công tử chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị, nhiều nhất một khắc là được. Diệp Huyền nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu. Thác Bạt Tiểu Yêu ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn bốn phía như có điều suy nghĩ. Nghĩ gì vậy? Diệp Huyền hỏi. Thác Bạt Tiểu Yêu chợt tới trước mặt Diệp Huyền, nhỏ giọng nói, Túy Tiên Lâu này rất có tiền, có muốn cướp một lượt không? Diệp Huyền... Đúng lúc này, sắc mặt Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu đồng thời khẽ biến. Hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã đứng bên ngoài Túy Tiên Lâu. Mà sau hai người, Túy Tiên Lâu đã ầm ầm sụp đổ. Trên mảnh phế tích Túy Tiên Lâu xuất hiện một nam tử khoác hắc bào. Trong tay hắn nắm một lão giả, chính là quản sự lúc trước. Nam tử nhìn tên quản sự, nhếch miệng cười một tiếng. Lão tử từ Trung Thổ Thần Châu tới đây, ngươi lại nói với ta, Túy Tiên Lâu chỉ có 200 vạn linh thạch sao? Ngươi nói đùa với ta sao? Nói xong, tay hắn siết lại, sắc mặt tên quản sự kia bắt đầu tím bầm, hô hấp khó khăn. Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên nói, vị huynh đệ này, nể mặt ta một chút, thả hắn được không? Nam tử mặc hắc bào nhìn Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải siết chặt lại. Cổ của tên quản sự kia trực tiếp đứt đoạn. Nam tử mặc hắc bào thả nhẹ, quản sự rơi trên đất, không còn khí tức, mà bản thân hắn lại nhìn Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng. Đã thả, chết. Diệp Huyền đứng tại chỗ, yên lặng không nói. Trong loạn thế, nếu không có thực lực, quả thực chỉ có thể mặc người chém giết. Sinh tử vinh nhục không phải do bản thân khống chế. Hiện thực đầy huyết tinh. Đối diện, nam tử mặc hắc bào đánh giá nhìn Diệp Huyền, khóe miệng nhếch lên mỉa mai. Một tên mù lòa cũng không biết bản thân thế nào, lại dám học đòi xen vào việc của người khác sao, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên xông tới, trực tiếp lao tới chỗ Diệp Huyền. Cùng lúc, Diệp Huyền cũng biến mất tại chỗ. Một sợi kiếm quang chợt lóe, một tiếng da thịt bị cắt xé vang lên, khung cảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nam tử hắc bào, mà nam tử mặc hắc bào lại xuất hiện đúng chỗ mà hắn vừa đứng, hai người cách nhau chừng 5-6 trượng. Tay phải nam tử hắc bào đã biến mất, máu tươi phun ra như suối, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng. Mà Diệp Huyền lại hoàn toàn không chút tổn hại, chỉ là trong tay đã bất ngờ xuất hiện thêm một thanh kiếm. Diệp Huyền quay người nhìn nam tử mặc hắc bào, nam tử mặc hắc bào cũng quay người nhìn lại. Đang muốn nói, một cái thiết chùy đã đột nhiên lao tới. Đầu của nam tử mặc hắc bào lập tức nổ tung, trực tiếp tử vong. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn Thác Bạt Tiểu Yêu. Ta còn chưa có nói xong. Thác Bạt Tiểu Yêu khẽ vẫy tay, thiết chùy bay tới trở lại trong tay. Nhìn qua Diệp Huyền, giờ ngươi cũng có thể nói mà. Hơn nữa, hiện ngươi nói gì thì là cái đó. Hắn căn bản không thể phản kháng. Diệp Huyền... Lúc này, Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên đi tới nói khẽ. Ngươi không cảm thấy ta có chút bạo lực chứ? Diệp Huyền im lặng, không phải có chút mà là hết sức bạo lực được chưa? Thác Bạt Tiểu Yêu có chút bất đắc dĩ. Đại bá ta nói, một nữ hài ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân. Nếu như không giả hung hăng một chút, rất dễ bị người ta bắt nạt. Cho nên, ta ra ngoài đều rất cẩn thận. Chỉ cần phát hiện đối tượng có thể gây nguy hiểm cho ta, ta liền một búa đập chết kẻ đó. Một búa không được thì hai búa, mãi tới khi đánh chết mới thôi. Nàng nói rất chân thành, rõ ràng trước giờ nàng đều làm vậy. Diệp Huyền cười khổ không thôi, đừng thấy tiểu nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, thực ra là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyền khẽ vẫy tay phải, nạp giới của nam tử mặc hắc bào vừa rồi lập tức bay tới tay. Nhìn qua nạp giới, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, trong này lại có tới hơn 200 vạn linh thạch, hơn nữa còn có một thanh minh kiếm. Các thứ khác cũng có rất nhiều, tính đại khái cũng được 1-2 ngàn vạn kim tệ. Thu được không ít, Diệp Huyền đem đồ chia cho Thác Bạt Tiểu Yêu. Thác Bạt Tiểu Yêu lập tức vui không ngậm nổi miệng, bởi nàng lại kiếm thêm 100 vạn linh thạch, còn thanh minh kiếm kia đương nhiên thuộc về Diệp Huyền. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Thác Bạt Tiểu Yêu. Người tới chính là Lục Lâu Chủ của Túy Tiên Lâu. Giờ khắc này, trên người Lục Lâu Chủ đầy vết máu, hiển nhiên là bị thương. Lục Lâu Chủ nhìn qua phế tích cách đó không xa, thần sắc âm lãnh như nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Huyền. Đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền đi tới trước mặt Lục Lâu Chủ. Tiền bối, Túy Tiên Lâu đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Lâu Chủ gật đầu. Hẳn là tiểu hữu cũng biết, giờ bản nguyên thanh thương giới đã bị hao tổn, đặc biệt là Thanh Châu là nghiêm trọng nhất. Linh khí thiếu khuyết, rất nhiều người bắt đầu làm loạn. Có điều, trung thổ thần châu có hộ giới giả thủ hộ nên lại không loạn như vậy, bởi vậy rất nhiều người không dám trắng trợn làm bậy. Thế nhưng, nói tới đây, hắn lắc đầu thở dài. Thế nhưng Thanh Châu cùng Thương Lan Châu lại không còn trật tự. Các thế lực dòng binh ở trung thổ thần châu đều đã đem mục tiêu nhắm tới Thanh Châu cùng Thương Lan Châu. Bọn hắn muốn nhân loạn thế mà vơ vét một phen. Không phải Thanh Châu cũng có hộ giới giả sao? Thác Bạt Tiểu Yêu đột nhiên hỏi. Diệp Huyền yên lặng một lát quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hắn đi tới Thương Lan Điện. Lúc này, Lục Cửu Ca đang ở trong điện xử lý công việc. Chủ sự của Thương Lan Học Viện hiện nay chính là đám người Lục Cửu Ca. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, hiện tại còn có bao nhiêu tu sĩ trung thổ thần châu ở Thanh Châu? Lục Cửu Ca nói, không dưới 10 mấy vạn. Chẳng qua, thực sự lợi hại cũng không nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Cha rõ vị trí của những người này, để đạo binh Thương Lan chuẩn bị sẵn sàng. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn động thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, sẽ động thủ ngay. Lục Cửu Ca hỏi, chân ngự pháp cảnh sao? Diệp Huyền cười nói, để ta giải quyết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Cửu Ca yên lặng một lát, sau đó tiếp tục công tác. Sau khi trở lại phòng, Diệp Huyền lập tức bắt đầu thôn vệ cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, hắn sẽ không ký thác hết thảy hy vọng vào trên thân đám người Tư Đồ gia. Bản thân mạnh mới là chính đạo. Sau khi thôn vệ 1 ức cực phẩm linh thạch, Diệp Huyền đang muốn thôn vệ lần nữa, mà lúc này giới ngục tháp trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Đầu của Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, một trận mê muội, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới hồi phục lại tinh thần. Mà sau khi hắn lấy lại tinh thần, hoàn toàn ngây ngần cả người, bởi vì giới ngục tháp đã khôi phục. Diệp Huyền vội vàng tiến vào giới ngục tháp, tầng thứ nhất trong tháp là mấy trăm nạp giới. Diệp Huyền tìm được nạp giới của hai cường giả chân ngữ pháp cảnh. Sau khi thấy vật phẩm trong nạp giới, Diệp Huyền mừng như điên. Trong một nạp giới lại có một món bảo vật thiên giai, là một món giáp toàn thân, giáp hắc ám, chính diện có vẽ một đầu yêu thú, hình dạng như bằng 3 chân, 2 cánh tay thu lại. Mắt nhìn phía trước, sắc bén như gió, mà sau lưng giáp là từng lân phiến màu đen tối. Tầng tầng lớp lớp những lân phiến này khảm chung một chỗ, giữa lân phiến tàn ra một cỗ lưu quang nhàn nhạt, không phải phàm vật. Ngoại trừ giáp này, trong nạp giới này còn có linh khí chân dài, có chừng hơn 20 món, hơn nữa đều là thượng phẩm. Không những thế, còn có 6 quyển võ kỹ địa giai thượng phẩm, một số tạp vật còn lại cũng đều không phải là tục vật. Theo hắn đoán chừng, ngoại trừ món bảo vật thiên giai này, những vật còn lại trị giá ít nhất 2-3 ức cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nhìn về phía một nạp giới khác. Trong nạp giới rất ít đồ vật, thế nhưng đồ vật cũng rất tốt. Công pháp thiên giai, độn, chỉ một chữ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, càng nhìn càng kinh hãi. Rốt cuộc, Hắn cũng biết vì sao những sát thủ ám giới kia khủng bố như thế. Môn công pháp này nếu như tu luyện thành công lại có thể giúp người trốn vào không gian, hòa làm một thể với không gian. Đồng thời có thể lợi dụng không gian để che lấp khí tức của bản thân. Ngay cả cường giả chân ngự pháp cảnh cũng khó có thể tùy tiện phát giác. Dù sao thì cũng là công pháp thiên giai. Đồ tốt, Diệp Huyền cười đến mồm miệng cũng sắp lệch. Ngoại trừ công pháp thiên giai, còn có 18 món linh khí chân dài, thượng phẩm, còn có một số tạp vật. Ngoài ra, giữa sân còn có mấy trăm nạp giới. Lần đầu tiên Diệp Huyền cảm thấy bản thân không nghèo. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền thanh lý hoàn tất. Lần này là một lần thu hoạch rất nhiều, nhiều nhất từ trước tới nay. Một món giáp thiên giai, một quyển công pháp thiên giai, 79 món linh khí, chân giai thượng phẩm, 97 món chân giai trung phẩm, 127 món chân giai hạ phẩm, minh giai, vất nhanh, chân chính vất nhanh. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền điên cuồng cười to, lần này thật sự thu hoạch rất nhiều, nhiều lắm. Hiện tại, hắn có thể trang bị đạo binh thương lan đến tận răng, mà những vật này nếu cầm đi bán, chí ít có thể bán được vài chục ức cực phẩm linh thạch. Nhưng mà món giáp kia và công pháp thiên giai hắn cũng không định cầm đi bán. Giáp hắn chuẩn bị tự mặc vào, công pháp hắn chuẩn bị tự thân tu luyện. Đặc biệt là công pháp độn này nếu tu luyện thành công, về sau có thể âm thầm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền càng cười to hơn. Tu luyện, Diệp Huyền lập tức bắt đầu tu luyện. Công pháp này cũng không khó, một chỗ khó duy nhất chính là cần tiêu hao hàng loạt linh khí hoặc là cực phẩm linh thạch, mà cực phẩm linh thạch hắn có 8 ức, mà ngộ tính của hắn cũng không thấp, phải nói rất cao, tăng thêm hắn đã đạt đến kiếm hoàng, cũng có lý giải nhất định đối với không gian. Thế là hắn tu luyện thật nhanh, chỉ mất một buổi tối đã có thể ẩn vào không gian, thế nhưng lại không cách nào hoàn toàn che lấp khí tức, chỉ là nhập môn. Nhưng mà cũng đã khiến Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền đột nhiên rời khỏi giới ngục tháp. Hắn đi tới gian phòng của Mạc Vân Khởi. Giờ phút này Mạc Vân Khởi đang lĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, cái bàn trước mặt Mạc Vân Khởi trực tiếp vỡ tan. Mạc Vân Khởi lập tức giật mình, nhảy xuống giường, đề phòng nhìn bốn phía. Ai? Không có động tĩnh. Mạc Vân Khởi nhăn mày lại, vẫn như cũ, vô cùng đề phòng. Hắn đang chuẩn bị mang giày ra ngoài, lại phát hiện bản thân thiếu một chiếc giày. Trộm giày sao? Mạc Vân Khởi trừng mắt nhìn, đầu có chút mộng. Gian phòng Bạch Trạch. Bạch Trạch đang ngủ, đột nhiên một cái đế giày đập vào trên mặt của hắn. Bạch Trạch đột nhiên bừng tỉnh, mà trên mặt hắn là một dấu đế giày. Bạch Trạch ngây người, sau đó nhìn chiếc giày trong ngực kia. Sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ. Mạc Điêu Mau, người ngứa ra hả? Nói xong, hắn lập tức nhảy xuống giường, đi thẳng đến gian phòng của Mạc Vân Khởi. Không lâu sau khi Bạch Trạch xông vào gian phòng của Mạc Vân Khởi, trên núi nhanh chóng truyền đến từng tiếng đánh nhau. Rất nhanh, Bạch Trạch đuổi theo Mạc Vân Khởi chạy khắp núi. Bạch Trạch, có phải ngươi điên rồi không? Lão tử không có đánh ngươi. Mạc Điêu Mau, nếu ngươi có gan thì đừng chạy. Lão tử cứ chạy, ngươi tới đuổi đi. Mà kẻ cầm đầu Diệp Huyền đã đi tới gian phòng của Ngũ Lâu Chủ. Bên trong gian phòng, Diệp Huyền và Ngũ Lâu Chủ ngồi đối diện nhau. Diệp Huyền lấy ra một nạp giới đặt vào trước mặt Ngũ Lâu Chủ. Đấu giá hết. Thần thức của Ngũ Lâu Chủ nhìn lướt qua nạp giới. Sau khi thấy vật phẩm trong nạp giới, sắc mặt hắn biến hóa. Cái này nhiều như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Những vật phẩm này bán theo từng nhóm, không nên tập trung một chỗ. Ngũ Lâu Chủ nói. Không muốn khiến người khác chú ý sao? Diệp Huyền gật đầu. Không có vấn đề. Ngũ Lâu Chủ cười nói. Tự nhiên, Lão Phu sẽ đích thân đi Trung Thổ Thần Châu một chuyến. Đây đều là đồ vật thực dụng, sẽ rất dễ tiêu thụ. Diệp Huyền cười nói. Như vậy rất tốt. Đúng rồi, tiền bối. Nếu muốn mời một vị cường giả chân ngự pháp cảnh, bình thường cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Ngũ Lâu Chủ khẽ trầm ngâm, sau đó nói. Khoảng 2 ức. 2 ức? Diệp Huyền ngây người thốt ra. Dễ dàng như vậy sao? Ngũ Lâu Chủ cười khổ. Đã không rẻ rồi. 2 ức cực phẩm linh thạch, ngay cả Trung Thổ Thần Châu, một số thế lực nhị lưu cũng khó có thể tùy tiện cầm ra. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Xác thực, sở dĩ hiện tại hắn cảm thấy tiện nghi là bởi vì thu được mấy trăm nạp giới kia. Tăng thêm bảo vật của 2 tên cường giả chân ngự pháp cảnh. Nếu như không có những bảo vật này, kỳ thật chính hắn cũng rất nghèo. Ngũ Lâu Chủ đột nhiên hỏi. Người muốn mời cường giả chân ngự pháp cảnh sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, lần này tiền bối đi trung thổ thần châu, giúp ta tìm kiếm một thoáng, giá tiền không thành vấn đề, thế nhưng nhất định phải đủ mạnh. Ngũ lâu chủ do dự một chút sau đó nói, nếu thực lực của ngươi không đạt đến chân ngự pháp cảnh, mời những người này đến sợ là sẽ mời thần dễ tiễn thần khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Ngũ lâu chủ trầm giọng nói, dạng này thì sao, trước tiên ta đi bán những bảo vật này, về phần mời cường giả chân ngự pháp cảnh, ta tìm kiếm trước một thoáng, nếu có phù hợp chúng ta sẽ mời đến, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, như thế rất tốt. Ngũ lâu chủ cười cười, không cần lãng phí thời gian, bây giờ lão phu lập tức xuất phát. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Trong gian phòng, Diệp Huyền nâng chén trà uống một ngụm, lúc này Lục Cửu Ca đi tới cổng. Đều đã chuẩn bị kỹ càng, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống. Đi! Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài phòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền dẫn theo 100 đạo binh Thương Lan ra khỏi thành. Mà giờ khắc này, 100 đạo binh Thương Lan phía sau hắn đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ trang bị đều là chân giai thượng phẩm. Hơn nữa là vũ khí trang bị đến tận răng. Một nhánh kỵ binh này, cho dù đặt vào trung thổ thần châu, đó cũng là đứng đầu nhất. Bên cạnh Diệp Huyền là Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, còn có một kiếm sở sở. Kiếm sở sở lúc này cũng đã đạt đến kiếm chủ, đối kháng vạn pháp cảnh không có bất kỳ áp lực gì. Thực lực của hai người Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi cũng là có thể đối kháng vạn pháp cảnh. Tăng thêm Diệp Huyền, phân phối cho bọn hắn trang bị đỉnh cấp, hai người đều có thực lực giết vạn pháp cảnh. Mà sau lưng mấy người, hơn 100 kỵ binh Thương Lan hiện tại cũng có thực lực tùy tiện chém giết vạn pháp cảnh. Đừng nói vạn pháp cảnh, 100 người hợp lại, ngay cả Diệp Huyền cũng không đánh lại. Bởi vì 100 người này công thủ như một, hơn nữa những đạo binh Thương Lan này đã tu luyện sát khí quyết tới cực hạn. Sát khí vừa hiện, chiến lực tăng lên ít nhất 3 đến 4 thành. Có thể nói, nếu thi triển sát khí quyết, đạo binh Thương Lan, mỗi năm người đã có thể chém giết một vị vạn pháp cảnh, mà nếu 100 người hợp lại, cũng có thể tùy tiện chém giết ngự pháp cảnh. Đạo binh này được Diệp Huyền điên cuồng nuôi nấng, đã có thành tựu, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành. Thế nhưng, không đi bao lâu, một đám người đã ngăn trước mặt bọn hắn. Đám người này chính là Cuồng Sư. Cuồng Sư và Vương Giả nhìn thoáng qua đám người sau lưng Diệp Huyền. Trong lòng hai người đều có chút khiếp sợ, bởi vì thực lực của chi đạo binh Thương Lan này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn hắn, đặc biệt là trang bị, vậy mà đều là chân giai thượng phẩm, giống như dòng binh phía sau bọn hắn. Vấn đề là đây là hơn 100 người, 100 bộ trang bị chân giai thượng phẩm. Trong lòng đám người Cuồng Sư lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi, mà giờ khắc này, nếu nói trước đó bọn hắn còn có chút hoài nghi thân phận Diệp Huyền, vậy giờ phút này, điểm hoài nghi ấy gần như đã biến mất. Bởi vì với thực lực của một mình Diệp Huyền, căn bản không có khả năng giàu có như thế. Đừng nói Diệp Huyền, thế lực bình thường cũng khó có khả năng giàu có như thế. Sau lưng Diệp Huyền, chắc chắn có người. Đây là kết luận trong lòng Cuồng Sư và Vương Giả. Cuồng Sư ôm quyền. Diệp Huyền, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý hợp tác với ngươi. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh đến cực điểm. Nói xong, hắn chỉ bên phải. Ba vị, từ đây đi đến một thành nhỏ bên ngoài mấy trăm dặm, nơi đó có trên 100 tu sĩ trung thổ thần châu. Trên người bọn hắn, chí ít có hơn 5.000 vạn cực phẩm linh thạch. Các người ai nguyện ý đi? Cuồng Sư cười ha hả một tiếng, vậy hãy để cho Cuồng Sư dòng binh đoàn ta đi. Diệp Huyền gật đầu. Nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ truyền âm thông chi. Cuồng Sư ôm quyền, Diệp huynh gặp lại sau. Nói xong, Cuồng Sư nhanh chóng dẫn theo Cuồng Sư dòng binh đoàn sau lưng rời đi. Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã đi đến trước mặt Vương Giả và nữ tử mạng che mặt, hắn chỉ bên trái. Lần này đi một nước gọi là Cản Quốc, bên trong Cản Quốc lúc này có ít nhất mấy ngàn tu sĩ trung thổ thần châu, trên người bọn hắn ít nhất hơn ức cực phẩm linh thạch, hai vị có hứng thú không? Hơn ức cực phẩm linh thạch sao? Vương Giả nhìn về phía nữ tử mạng che mặt. Nữ tử mạng che mặt không nói gì. Vương Giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ta đi. Thanh âm vừa dứt, hắn quay người, dẫn theo mười mấy người sau lưng nghênh ngang rời đi. Chỉ còn lại nữ tử mạng che mặt và 8 người sau lưng nàng. Diệp Huyền nhìn qua nữ tử mạng che mặt. Người sau dựng thẳng lên tay ngọc, ra hiệu về sau. Phía sau nàng, 9 người khẽ thi lễ, thối lui về sau. Diệp Huyền nghiêng đầu, Mạc Vân Khởi hiểu ý, quay người dẫn theo đạo binh Thương Lan cùng với đám người Bạch Trạch thối lui. Giữa sân chỉ còn 2 người, Nữ tử mạng che mặt nhìn thẳng Diệp Huyền. Nếu kế hoạch của ngươi chỉ là những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu này, vậy thì không cần phải hợp tác. Diệp Huyền hỏi, ngại thịt nhỏ sao? Nữ tử mạng che mặt gật đầu. Quá nhỏ, Diệp Huyền cười nói. Theo ta được biết, tu sĩ trung thổ thần châu ở Thanh Châu hiện nay ít nhất mười mấy vạn, hơn nữa còn đang liên tục gia tăng. Nữ tử mạng che mặt lắc lắc đầu, vẫn là quá nhỏ. Diệp Huyền nhíu mày, khẩu vị của các hạ dường như quá lớn. Nữ tử mạng che mặt nhìn về phía Diệp Huyền, có năng lực tự nhiên là khẩu vị lớn. Năng lực sao? Diệp Huyền cười nói, bao lớn. Nữ tử mạng che mặt không nói gì, nàng đột nhiên giơ tay ngọc, nhẹ nhàng xoay tròn. Trong chốc lát, quanh thân Diệp Huyền xuất hiện lít nhà lít nhít những sợi tơ đỏ như máu. Những sợi tơ đỏ như máu này tựa như một tấm huyết võng, trực tiếp bao phủ lại cả người Diệp Huyền. Sau một khắc, những sợi tơ đỏ như máu này trực tiếp co vào, muốn bóp nát Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngay lúc những sợi tơ đỏ như máu kia sắp chạm đến thân thể của hắn, một cỗ kiếm ý đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn, ác niệm kiếm ý. Theo ác niệm kiếm ý xuất hiện, những sợi tơ đỏ như máu kia trực tiếp bị ăn mòn, sau đó yên diệt. Lúc này, tay ngọc của nữ tử mạng che mặt nhẹ nhàng ấn ra phía trước, Diệp Huyền cầm kiếm một chạm ra phía trước. Diệp Huyền lập tức lui lại 10 trượng, hắn vừa dừng lại, đại địa dưới chân hắn trong nháy mắt đã sụp đổ, đồng thời một mực lan tràn trọn vẹn gần 100 trượng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua nữ tử mạng che mặt, khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, mà trên bàn tay nữ tử mạng che mặt có một vết kiếm huyết hồng dễ thấy, ngự pháp cảnh. Trong lòng Diệp Huyền có chút khiếp sợ, nữ tử mạng che mặt trước mắt này cũng không phải vạn pháp cảnh mà là ngự pháp cảnh, hơn nữa còn cường đại hơn ngự pháp cảnh hắn từng gặp. Nữ tử mạng che mặt nhìn qua vết kiếm trên tay bản thân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Không tệ. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng. Rốt cuộc, người cũng có mục đích gì? Nữ tử mạng che mặt đi đến trước mặt Diệp Huyền. Loạn thế tự nhiên là vì cầu tài. Diệp Huyền cười nói, lưu ở nơi đây, tiền tài lấy không hết. Còn nữa, Ma Tông và Quỷ Tông đang trên đường tới Thanh Châu. Nếu gặm sạch hai tông này, cũng đủ tài nguyên tu luyện nửa đời người. Nữ tử mạng che mặt nhìn thẳng Diệp Huyền. Ma Tông chỉ cường giả chân ngự pháp cảnh cũng không dưới 10 vị. Quỷ Tông cũng chẳng yếu đi đâu. Với thực lực của ngươi bây giờ, gặm được sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sau lưng ta có người. Nữ tử mạng che mặt không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút trước đi, nghĩ thông suốt. Tùy thời có thể tới tìm ta. Ta ở đây tùy thời hoan nghênh các hạ. Cho dù không muốn hợp tác, cũng không có chuyện gì. Mua bán không thành nhân, nghĩa tại. Nữ tử mạng che mặt còn muốn nói điều gì đó. Diệp Huyền lại lắc đầu. Không cần nhiều lời. Muốn hợp tác, cứ lưu lại. Không hợp tác, các hạ tùy thời có thể rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử mạng che mặt đột nhiên nói. Người căn bản không phải là người hộ giới minh. Diệp Huyền dừng bước lại. Sau khi dừng lại, hắn cười nói, ngược lại là sau lưng ta có người, muốn phát tài cứ đi theo ta, một tháng chắc gốc hơn ức cực phẩm linh thạch. Nữ tử mạng che mặt nói, một tháng chắc gốc cho ta 3 ức. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi có thể giúp ta việc gì? Nữ tử mạng che mặt lãnh đạm nói, vạn pháp cảnh của Ma Tông và Quỷ Tông cùng với cường giả đến từ trung thổ thần châu đều sẽ bị ta giải quyết. Phía trên và phía dưới, ngươi tự giải quyết. Diệp Huyền yên lặng một chớp mắt, sau đó nói, thành sao, người ẩn núp trước, chờ ta thông chi. Thanh âm vừa dứt, hắn bấm tay một cái, một nạp giới bay đến trước mặt nữ tử mạng che mặt kia, dùng trước đi. Nữ tử mạng che mặt nhìn lướt qua, trong nạp giới có 1 ức cực phẩm linh thạch. Nữ tử mạng che mặt thu hồi nạp giới, quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử mạng che mặt. Nữ tử mạng che mặt dừng lại bước, bóng đen trầm giọng nói. Tiểu thư, vì sao không diệt sát? Người này vừa chết, ngày sau Ma Tông ta tiến vào Thanh Châu, có thể cấp tốc khống chế toàn bộ Thanh Châu. Nữ tử mạng che mặt nhìn thoáng qua bóng đen. Nếu có thể giết, ta sẽ lưu thủ sau. Vừa rồi người này cũng không tận lực, nếu như ta tiếp tục ra tay, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Chọc hắn hoài nghi, thay vì thế còn không bằng lưu bên cạnh hắn thăm dò nội tình của hắn, ngay thời khắc mấu chốt, cho hắn một kích chí mạng. Người áo đen khẽ gật đầu, tiểu thư cân nhắc chu đáo. Nữ tử mạng che mặt nói, để phụ thân ta cẩn thận người sau lưng người này. Nói xong, thân hình nàng rung lên, biến mất ở cách đó không xa. Người áo đen xoay người rời đi, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, ở chỗ nữ tử mạng che mặt vừa đứng, không gian nơi đó đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người hiện ra, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, cũng may, bản thân lưu lại một tâm nhãn, nếu không, dễ bị người khác chơi đến chết. Tiểu thư. Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng của hắn đột nhiên khẽ nhấc lên, cười rộ lên. Giữa dãy núi, Diệp Huyền dẫn theo đám người Bạc Vân Khởi một đường chạy như điên, bọn hắn nhanh như gió, những nơi đi qua một mảnh hỏa diễm, quét sạch. Lần này, mục đích của Diệp Huyền đúng là quét sạch tu sĩ trung thổ thần châu ở các nước xung quanh cường quốc. Những người này tựa như khối u ác tính, chỉ có quét sạch những người này trước, hắn mới có thể an tâm đối kháng Ma Tông và Quỷ Tông sắp tiến vào Thanh Châu. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền dẫn theo đám người Mạc Văn Khởi đi tới một thành nhỏ ở biên giới Khương Quốc, mà giờ khắc này trong thành đã không còn lại bao nhiêu người, cả tòa thành cực kỳ hoang vu. Thanh Châu ngày càng ít linh khí, hoàn toàn sinh tồn, ngày càng hỏng bét. Tăng thêm tu sĩ trung thổ thần châu dã man xâm lấn Thanh Châu, ngay cả Khương Quốc cũng đã xuất hiện rất nhiều thành trống. Có vài thành trống là tự người chạy đi, mà có vài thành trống là do người làm. Dưới thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua trên tường thành, phía trên đại môn tường thành treo vô số thi thể, rất nhiều, ít nhất mấy trăm. Những người này cứ bị treo trên tường thành như vậy, có vài thi thể còn đang chảy máu, hiển nhiên là vừa mới được treo lên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của những người giữa sân đều trở nên băng lạnh. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Lục quân sư truyền âm, bên trong thành tụ tập mấy trăm từ tu sĩ đến từ trung thổ thần châu. Bọn hắn đã chiếm lĩnh thành này, là một cứ điểm, mỗi ngày sẽ ra ngoài cướp đoạt xung quanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nửa canh giờ, đủ chưa? Mạc Vân Khởi cười cười, người quá coi thường chúng ta rồi. Thành âm vừa dứt, hắn vung tay lên, các huynh đệ xông lên. Thành âm vừa dứt, hơn 100 người phóng vào trong thành. Lúc này, dưới cửa thành, một nam tử chạy nhanh ra, giận dữ. Các ngươi là người phương nào? Còn chưa dứt lời, một ngọn phi đao đã xuyên thủng giữa chân mày của nam tử kia. Trên trăm kỵ binh tựa như một dòng lũ lớn xông vào bên trong thành. Rất nhanh, trong thành vang lên từng tiếng đánh nhau và tiếng kêu rên thảm thiết. Ngoài thành, Diệp Huyền dựa vào bên cạnh cửa thành, hai tay ôm cánh tay, trong miệng ngậm một cọng cỏ dại, có chút cả lơ phất phơ. Còn chưa tới nửa canh giờ, Mạc Vân Khởi đã dẫn theo 100 kỵ binh thương lan ra khỏi thành, mà trên mỗi một chỗ đất trống trong thành đã chồng chất mấy trăm thi thể, mà giờ khắc này, mấy trăm thi thể này đang bị thiêu đốt. Ngoài thành, Mạc Vân Khởi cầm một nạp giới đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Thu hoạch được tổng cộng hơn 90 triệu cực phẩm linh thạch. Một số tạp vật còn lại dự đoán giá trị khoảng hơn 4.000 vạn. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Những người này thật là giàu có, cũng không biết cướp của bao nhiêu người. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nói khẽ. Trong thành còn người không? Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu. Có một ít, nhưng không nhiều. Chúng ta đã an bài tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đi thôi. Rất nhanh, hơn 100 người quay người rời đi. Trên đường, bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, ta nghe nói Thương Lan Châu đã trở thành Tử Châu. Người nói xem, Thanh Châu này sẽ giống Thương Lan Châu sao? Diệp Huyền nói, người muốn Thanh Châu trở thành như vậy sao? Mạc Vân Khởi lắc đầu, bất kể thế nào, nơi này cũng là nhà của chúng ta. Nói đến đây, hắn do dự một chút sau đó lại nói, trong tòa thành trước đó, ta thấy được rất nhiều thi thể, phần lớn đều là người trong thành. Nếu có một ngày, đế đô chúng ta thất thủ, sợ là Khương Quốc và Thương Lan Học Viện chúng ta... Diệp Huyền cười khẽ, không có gì, nghĩ thoáng một chút, bởi vì không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Mạc Vân Khởi trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cũng thế, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết, trời chết hắn. Rất nhanh, đoàn người biến mất ở phần cuối nơi xa. Lúc đám người Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng càn quét, cảnh nội Đại Vân, một nhánh quân đội thần bí cũng đang bắt đầu điên cuồng quét sạch tu sĩ trung thổ thần châu trong cảnh nội Đại Vân. Ngay từ đầu, những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu này còn phản kháng. Thế nhưng thời gian dần trôi qua, những người này bắt đầu chạy trốn, bởi vì bọn hắn phát hiện căn bản không đánh lại. Ngay cả một vài cường giả ngự pháp cảnh cũng vô cớ chết thảm, thi thể bị treo trên tường thành thị chúng. Giờ phút này, những tu sĩ đến từ trung thổ thần châu này đột nhiên phát hiện Diệp Huyền và Liên Vạn Lý mạnh mẽ hơn vô số lần so với bọn hắn tưởng tượng. đặc biệt là Diệp Huyền, ngoại trừ đạo binh Thương Lan của bản thân, còn có hai nhánh dòng binh đoàn đang giúp đỡ hắn. Hai nhánh dòng binh đoàn này cực kỳ bán mạng bởi vì thật sự quá kiếm lời. Hai ngày sau, những tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu này bắt đầu rút lui đi, thối lui về Vạn Khâu Sơn. Bởi vì ở Thanh Châu, mặc kệ bọn hắn trốn đến nơi đâu, đều sẽ có người tìm bọn hắn. Thợ săn và con mồi đã phát sinh thay đổi. Không đến hai ngày, dưới sự hợp lực của Diệp Huyền và Liên Vạn Lý, tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu cơ bản đã chạy tới Vạn Khâu Sơn. Dù còn lưu lại một chút, cũng đã sợ mất mật, căn bản không dám tiếp tục đi xa. Thời gian dần trôi qua, Thanh Châu bắt đầu ổn định. Có điều, linh khí vẫn đang từ từ giảm bớt. Thương Lan học viện, bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt hắn lơ lửng một nạp giới. Trong nạp giới là thu hoạch của hắn hai ngày này, có hơn 6 ức cực phẩm linh thạch, tăng thêm 7 ức bản thân vốn có. Trên người hắn bây giờ, chỉ cực phẩm linh thạch đã có 11-12 ức. Nếu đồ vật hắn giao cho Ngũ Lâu Chủ lúc trước bán hết, chắc chắn gốc vài chục ức cực phẩm linh thạch. Của cải của hắn hiện tại, ngay cả một vài thế lực nhất lưu ở Trung Thổ Thần Châu cũng không sánh nổi. Quá có tiền, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này không phải tu luyện kiếm kỹ, cũng không phải ngộ kiếm đạo, mà là ngộ cảnh giới, vạn pháp cảnh. Mục tiêu của hắn lúc này chính là vạn pháp cảnh, mà vạn pháp cảnh không phải chỉ thôn phệ kiếm là được. Sau khi đạt đến thần hợp cảnh, bất kỳ cảnh giới nào cũng cần phải có ngộ, dĩ nhiên cũng cần thôn phệ kiếm, hai thứ thiếu một đều không được. Hiện tại, phương diện kiếm hắn tự nhiên không cần lo lắng, trên người hắn đã có không ít kiếm, hơn nữa còn có hai thanh kiếm thiên giai. Mà ngộ, đối với hắn mà nói cũng không khó, bởi vì hắn đã đạt đến kiếm hoàng, bản thân đã có sự hiểu biết nhất định đối với không gian. Có thể nói hiện tại hắn chỉ kém chút thời gian. Không gian, đối với không gian, Diệp Huyền cũng không có lý giải sâu sắc, cũng chưa từng nghiên cứu nghiêm túc. Có điều, lúc đạt đến kiếm hoàng, hắn đã tiếp xúc không gian thể. Nói cách khác, hắn đã đụng chạm đến một ngưỡng cửa này. Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ hết thảy xung quanh. Tĩnh tâm, tâm vô tạp niệm. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Rất nhanh, trong kiếm tàn ra một cỗ kiếm thế. Mà kiếm thế này đúng là không gian thế mà hắn mượn nhờ. Hiện tại, hắn đang dùng kiếm làm môi giới để tinh tế cảm thụ không gian. Rất nhanh, hắn đụng chạm đến. Mặc dù không gian không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Có điều, phải làm sao để mượn nhờ không gian, lợi dụng không gian, khống chế không gian lại là một chuyện khác. Còn nếu có thể khống chế không gian, đó chính là vạn pháp cảnh. Mục tiêu của hắn tự nhiên là chân vạn pháp cảnh. Trong tháp, thời gian trôi qua từng chút một. Vạn Khâu Sơn, đường Thanh Châu. Giờ phút này, ngày càng nhiều người chạy đến từ bên trong dãy núi mịt mờ. Những người này đều là tu sĩ Trung Thổ Thần Châu trốn tới từ Thanh Châu. Thanh Châu có Diệp Huyền và Liên Vạn Lý. Bọn hắn đã không thể tiếp tục chờ nữa, đặc biệt là Diệp Huyền Thương Lan học viện. Đơn giản là điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn không thể không rút lui. Nhưng mà đầu đường Thanh Châu, một lão già đứng đấy, lão già chặn tất cả mọi người. Một nam tử đi đến trước mặt lão già, vẻ mặt có chút kiêng kỵ. Các hạ là... Lão già liếc mắt nhìn đám người giữa sân. Xám xịt trở về Trung Thổ Thần Châu như thế này, các ngươi cam tâm sao? Nam tử lắc đầu. Không cam tâm thì lại có thể làm sao đây? Đạo binh Thương Lan của Diệp Huyền kia căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Lão già nhìn về phía nam tử, có muốn báo thù hay không? Nam tử nhíu mày, có ý tứ gì? Lão già lãnh đạm nói, tại hạ là trưởng lão Ma Tông, tới đây chính là vì nói cho chư vị ít ngày nữa Ma Tông ta sẽ làm chủ Thanh Châu, khi đó toàn bộ Thanh Châu đều là của Ma Tông ta, còn Diệp Huyền kia Ma Tông ta sẽ giải quyết. Ma Tông, nghe vậy giữa sân một mảng xôn xao. Ma Tông này chính là thế lực đỉnh cấp chân chính của Trung Thổ Thần Châu. Ngay cả những thế lực như Thương Mộc Học Viện và Ám Giới, ngay cả Bắc Hàn Tông cũng không thể so sánh. Giữa sân, rất nhiều người bắt đầu hưng phấn lên. Nếu như Ma Tông tiến vào Thanh Châu, vậy có nghĩa là sẽ có người thu thập Diệp Huyền và Liên Vạn Lý. Nhìn thấy đám người dao động, lão già lại nói, chư vị, Thanh Châu không phải là của Diệp Huyền hắn, mà Thanh Châu là của mọi người. Hơn nữa, các ngươi và hắn không oán không cừu, nhưng hắn lại ngăn cản các ngươi phát tài, chặn tài lộ của các ngươi như thù giết cha, sao có thể bỏ qua đây? Còn nữa, Diệp Huyền đã lên bảng truy nã, diệt trừ hắn đó là giữ gìn chính nghĩa nhân gian. Trước mặt lão già, nam tử trầm giọng nói, nhưng đạo binh Thương Lan kia. Lão già cười nói, yên tâm, đạo binh Thương Lan và Diệp Huyền Ma Tông ta sẽ giải quyết. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn người nào đó trong đám người. Lúc này trong đám người, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đã có Ma Tông xung phong, vậy chúng ta còn sợ gì nữa? Chư vị, trời chết Diệp Huyền, rửa sạch nhục nhã. Theo thanh âm này vang lên, đám người lập tức sao động lần nữa. Rất nhanh, từng thanh âm không ngừng vang lên. Trời chết Diệp Huyền, huyết tẩy Thanh Châu. Thấy dáng vẻ của đám người, khóe miệng lão già hiện lên một độ cong không thể nhìn thấy. Hắn nâng lên hai tay, hơi đè ép, giữa sân an tĩnh lại. Lão già liếc mắt nhìn đám người. Làm phiền chư vị đi thông báo cho nhau một chút, để mọi người tập hợp tới đây. Đến lúc đó, mọi người đồng thời tiến vào Thanh Châu, tiêu diệt Diệp Huyền. Tốt! Trong đám người, vô số người hưởng ứng rất nhanh, rất nhiều người quay người rời đi. Cứ như vậy, được những tu sĩ trung thổ Thần Châu ở đây thông báo, ngày càng nhiều người chạy đến tập hợp ở Vạn Khâu Sơn. Không đến một ngày, Vạn Khâu Sơn đã tụ tập mấy vạn người, mà trong đó phần lớn đều là thần hợp cảnh. Trong đó cũng có không ít vạn pháp cảnh, thậm chí còn có ngự pháp cảnh, thế nhưng không nhiều, chỉ có hơn 10 vị. Cùng lúc đó, gần 100 chiếc vân thuyền vô cùng to lớn đang tới gần đường Thanh Châu, Ma Tông, Quỷ Tông, Thương Lan Học Viện. Bên trong giới ngục tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên lấy ra một thanh kiếm chân dài thượng phẩm, sau đó đột nhiên cắm vào ngực mình. Một cỗ khí tức cường đại lập tức chấn động ra từ quanh người hắn, xông vào vạn pháp cảnh. Hiện tại, hắn là thần hợp cảnh. Nếu đạt đến vạn pháp cảnh, dù đối mặt với chân ngự pháp cảnh cũng sẽ không có phần không có sức hoàn thủ. Mà nếu đạt đến chân vạn pháp cảnh, ngay cả chân ngự pháp cảnh cũng có sức đánh một trận. Thôn phệ, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng thôn phệ kiếm chân dài. Chỉ chốc lát, trên người hắn, ngoại trừ Linh Tú Kiếm, hết thảy kiếm chân dài đều đã bị thôn phệ sạch sành sanh. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 3 thanh kiếm. 2 thanh kiếm thiên dài cùng với Linh Tú Kiếm. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, yên lặng rất rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ vẫy tay phải. Linh Tú Kiếm hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Cảm thụ được Linh Tú Kiếm trong tay, trong lòng Diệp Huyền có chút phức tạp. Bởi vì cho dù thôn vệ nhiều chuôi kiếm chân dài như vậy, Linh Tú Kiếm vẫn không thể đột phá bản thân, đạt đến thiên dài. Có điều nó cũng đã đạt đến cực hạn chân dài thượng phẩm. Muốn tiến thêm một bước, nếu không có cơ duyên đặc thù, chỉ dựa vào thôn vệ kiếm có chút khó khăn. Mà hiện tại, nếu hắn thôn vệ kiếm thiên dài, nhất định có thể đạt đến vạn pháp cảnh. Thế nhưng, nhất định sẽ hủy Linh Tú Kiếm. Nhưng hắn không muốn hủy Linh Tú Kiếm. Chuôi kiếm này đã đi cùng hắn từ lúc mới bắt đầu đến giờ. Hắn thực sự không đành lòng cứ thôn vệ như vậy. Lúc này, Linh Tú Kiếm dường như xúc động, hơi run rẩy một chút, dường như đang biểu đạt điều gì. Diệp Huyền nói khẽ. Người nói là dùng kiếm thiên giai làm đan điền sao? Linh Tú Kiếm run rẩy, hiển nhiên là đang đáp lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế cũng được. Dường như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt hắn lập tức đau khổ. Đổi kiếm làm đan điền, nói cách khác, hắn phải trải qua loại đau khổ khi dùng kiếm làm đan điền như lúc trước một lần nữa. Loại đau khổ này, dù đến bây giờ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng mà hắn căn bản không có lựa chọn. Đổi kiếm. Diệp Huyền lấy ra Lôi Tiêu Kiếm. Người đã có linh trí, ta để ngươi tự lựa chọn. Nếu nguyện ý làm đan điền của ta, hãy gật đầu. Nếu không muốn, chỉ lắc đầu. Lôi Tiêu Kiếm không trả lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu làm đan điền của ta, ngày sau có thể thôn phệ vô số thanh kiếm. Với ngươi mà nói là một chỗ tốt rất lớn, mà ta, dù ngày sau có kiếm mới, cũng sẽ không thôn phệ ngươi. Lôi Tiêu Kiếm trầm mặc một hồi, sau đó nó khẽ rung một cái, gật đầu. Diệp Huyền buông lòng trong lòng, nếu như bản thân kiếm này không đồng ý, hắn thật đúng là không có cách, bởi vì hắn căn bản không dám cưỡng ép dùng chuôi kiếm này làm đan điền. Phải biết, kiếm này chính là đan điền của hắn, nếu nó không nguyện ý cắn trả, vậy hắn sẽ bị trời chết. Sau khi được Lôi Tiêu Kiếm đồng ý, Diệp Huyền lập tức đâm Lôi Tiêu Kiếm vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ngũ quan vặn vẹo, trên cổ nổi lên gân xanh, tựa như từng đầu rắn nhỏ, dọa người vô cùng. Giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được kiếm thiên giai mạnh mẽ. Kiếm này so với Linh Tú Kiếm lúc trước, thật sự mạnh hơn rất nhiều. Một kiếm này đâm vào, thân thể hắn xém chút trực tiếp vỡ tan. Lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên xuất hiện quanh thân hắn. Thiện niệm kiếm ý, Thiện niệm kiếm ý bao phủ toàn thân hắn. Một khắc khi thiện niệm kiếm ý xuất hiện, hắn lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Thế nhưng thân thể vẫn đang rung động kịch liệt. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển vô địch kiếm thể quyết. Thời gian dần trôi qua, Lôi Tiêu kiếm bình tĩnh lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Bên trong Thương Lan điện, trong điện chỉ có ba người: Lục Cửu Ca, Phong Lam, Mạc Nguyên. Lục Cửu Ca nâng chén trà khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó nói: thế cục hiện nay các người thấy thế nào? Mạc Nguyên lắc đầu: phức tạp. Phong Lam khẽ gật đầu: xác thực phức tạp. Hộ giới Minh truy nã hắn, việc này cực kỳ không bình thường, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể đích thân ra tay, nhưng bọn hắn lại không. Hai loại khả năng: thứ nhất, hộ giới Minh không dám giết hắn, muốn mượn đao giết người. Thứ hai, hộ giới Minh muốn lợi dụng hắn hấp dẫn càng nhiều tu sĩ trung thổ Thần Châu tới Thanh Châu. Nói đến đây, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia khiếp sợ. Một lát sau, Lục Cửu Ca cười lạnh: xem ra hộ giới Minh này muốn cướp bản nguyên Thanh Châu, chỉ là không biết bọn hắn muốn lấy bản nguyên này làm gì. Phong Lam trầm giọng nói: đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Hộ giới Minh này nhìn như đang thủ hộ Thanh Thương giới, kỳ thực có sắc tâm khác, chỉ là hy sinh vô số sinh linh của hai châu, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Lục Cửu Ca cười nói: Mạc Nguyên huynh, những tu sĩ cao cao tại thượng kia, trong mắt bọn hắn, vạn vật vạn linh thế gian có cái nào không phải sâu kiến đê tiện? Phong Lam thấp giọng thở dài: như vậy có vấn đề rồi. Hộ giới Minh muốn Thanh Châu này phong, mà Diệp Huyền hắn hiển nhiên là phải bảo vệ Thanh Châu này. Nói cách khác, muốn đối kháng chính diện với hộ giới Minh. Lục Cửu Ca nói khẽ: trước mắt mà xem, hắn đã chuẩn bị đối kháng với hộ giới Minh. Nói xong, nàng nhìn về phía Phong Lam và Mạc Nguyên: hai người các ngươi thấy thế nào? Mạc Nguyên cười khổ: còn có thể thế nào? Hai người chúng ta đã đặt hết thảy hy vọng lên người hắn, tự nhiên là theo tới cùng. Lục Cửu Ca khẽ gật đầu: vậy tất cả mọi người phải bại lộ chút bài tẩy. Mạc Nguyên khẽ gật đầu: đã chuẩn bị sẵn sàng, có điều chủ yếu vẫn nhìn tiểu tử kia. Nếu người sau lưng hắn không ngăn được hộ giới Minh, dù chúng ta bại lộ át chủ bài cũng không làm nên chuyện gì. Lục Cửu Ca cười nói: vậy hãy để chúng ta rửa mắt mà xem đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện: Binh đạo và Nho đạo ta có thể quật khởi lần nữa hay không, phải xem lần này. Mạc Nguyên cười nói: toàn lực đánh cược một lần. Khóe miệng Lục Cửu Ca hơi nhấc lên: toàn lực đánh cược một lần. Vạn Khâu Sơn. Thời khắc này, Vạn Khâu Sơn đã tụ tập hơn 5 vạn tu sĩ trung thổ Thần Châu. Một số trong đó là từ Thanh Châu trốn đến, còn một số là từ trung thổ Thần Châu chạy tới. Giờ phút này, những người này tụ tập cùng một chỗ chỉ vì một mục đích, đó chính là giết Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, phải nói là những người này hận thấu xương. Lẽ ra bọn hắn có thể tùy tâm sở dục ở Thanh Châu, muốn làm gì thì làm. Có thể nói, ở Thanh Châu một tháng, sau khi bọn hắn trở về, bọn hắn sẽ có tài nguyên tu luyện cho mấy chục năm sau. Nhưng mà, bởi vì Diệp Huyền, hết thảy kế hoạch của bọn hắn đều ngâm nước nóng. Không những thế, Diệp Huyền còn phản cướp bọn hắn. Mặc dù tụ tập mấy vạn người, thế nhưng lúc này, bọn hắn vẫn không thể tiến vào Thanh Châu tìm Diệp Huyền. Đợi, đều đang đợi Ma Tông và Quỷ Tông đến. Không có hai thế lực đỉnh cấp này, bọn hắn căn bản không dám tìm Diệp Huyền. Hiện tại không ai không kiêng kỵ Diệp Huyền và đạo binh Thương Lan của hắn. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng lúc hoàng hôn, trên 100 chiếc vân thuyền đã dừng trước đường Thanh Châu. Mà trên một chiếc vân thuyền to lớn cầm đầu có một cờ xí màu đen dài đến vài chục trượng, phía trên có hai chữ lớn màu đen: Ma Tông. Mà bên phải chiếc vân thuyền này có một chiếc vân thuyền kích thước tương đương, mà trên vân thuyền cũng có một lá cờ, có điều lá cờ này màu đỏ. Quỷ Tông. Dưới ánh mắt của mấy vạn người, hơn 5.000 người nhảy xuống từ trên vân thuyền, cầm đầu là một nam tử trung niên và một mỹ phụ quần đỏ. Hai người này chính là Khô Minh Hư, tông chủ Ma Tông, cùng với Kỳ Yên Nô, tông chủ Quỷ Tông. Hai người đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Khô Minh Hư nhìn thoáng qua nơi xa, ánh mắt hắn nhìn cực kỳ xa. Một lát sau, hắn đột nhiên cười khẽ. Thanh Châu với Quỷ Tông ta cùng với Huyết Tông mà nói là thiên đường tu luyện không thể nghi ngờ. Kỳ Yên Nô cười duyên nói. Lời này quả là không sai, nhưng mà cũng đừng quên, Thanh Châu này tạm thời vẫn chưa thuộc về chúng ta. Nụ cười của Khô Minh Hư dần dần biến mất. Diệp Huyền kia xác thực cũng không đơn giản. Ngày đó một vị chân ngự pháp cảnh Tư Đồ Gia và Ám Tôn Ám Giới hợp sức giết hắn. Đáng tiếc bây giờ hai người này hoàn toàn không có tin tức, tựa như biến mất khỏi thế giới này. Nhưng hắn vẫn sống rất tốt. Kỳ Yên Nô khẽ gật đầu, trên mặt cũng hoàn toàn không có ý cười. Sau lưng người này sợ rằng không chỉ đơn giản là một kiếm tiên, còn có hộ giới minh này. Lần này bọn hắn thế mà không tự động thủ mà lại muốn mượn tay của hai tông chúng ta, cũng là vô cùng không bình thường. Khô Minh Hư nói khẽ, mặc dù biết bọn hắn có mục đích riêng, nhưng điều kiện bọn hắn bỏ ra, hai tông chúng ta vô phương cự tuyệt. Kỳ Yên Nô khẽ gật đầu, bởi vì điều kiện hộ giới minh này bỏ ra là giao toàn bộ Thanh Châu cho Ma Tông và Quỷ Tông, hai tông bọn hắn có thể tùy tâm sở dục. Toàn bộ Thanh Châu, điều kiện này quá mê người, hai tông căn bản không thể cự tuyệt, bởi vì một khi bọn hắn trưởng khống Thanh Châu, hộ giới minh không can thiệp. Với bọn hắn mà nói, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm đối với toàn bộ Thanh Châu, mà đối với người tu ma, bọn hắn mà nói, đây là thánh địa tu luyện không thể nghi ngờ. Khô Minh Hư đột nhiên nói, kiếm tiên sau lưng Diệp Huyền, vẫn không có tư liệu gì về nàng ta sao? Kỳ Yên Nô trầm giọng nói, không có, ta đã hỏi Lê Khanh viện trưởng Thương Mộc Học Viện và kiếm tiên kia, người này ngậm miệng không đề cập tới. Ngậm miệng không đề cập tới sao? Khô Minh Hư nhíu mày, vì sao? Kỳ Yên Nô lắc đầu. Không biết, có một điều cần phải chú ý. Diệp Huyền kia diệt Thương Mộc Học Viện Thanh Châu. Thế nhưng lúc ta mời hắn tới Thanh Châu cùng nhau đối phó Diệp Huyền kia, thế nhưng hắn lại trực tiếp cự tuyệt. Rõ ràng hắn đang kiêng kỵ gì đó. Khô Minh Hư híp lại hai mắt. Xem ra người sau lưng Diệp Huyền này thật sự không đơn giản. Nhưng không sao, cho dù người sau lưng hắn là một đại kiếm tiên, nàng không hiện thân thì thôi, chỉ cần nàng dám hiện thân, chắc chắn Ma Tông ta sẽ luyện chế thân thể nàng thành thây khô, treo trên sơn môn của Ma Tông ta. Thanh Châu này, Ma Tông ta khẳng định phải có được. Khóe miệng Kỳ Yên Nô hơi nhấc lên, nụ cười có chút quyến rũ. Tính ra Quỷ Tông ta một chân, Khô Minh Hư cười ha hả một tiếng. Đi vào Thanh Châu gặp đại kiếm tiên này một lần, xem rốt cuộc có phải nàng ta có ba đầu sáu tay hay không. Thanh âm vừa dứt, hắn vung tay lên, mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Thanh Châu, mà sau lưng mấy ngàn người này còn có mấy vạn tu sĩ trung thổ thần châu. Sự tình Ma Tông và Quỷ Tông quy mô xâm lấn Thanh Châu rất nhanh đã lan truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Lập tức toàn bộ Thanh Châu đại loạn. Thương Lan Học Viện, cửa phòng Diệp Huyền đột nhiên mở ra. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền từ trong phòng đi ra. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tham lam hít sâu một hơi. Dễ chịu, lúc này Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chuyện đến tìm hiểu một chút. Diệp Huyền nói. Nói đi, Lục Cửu Ca nói. Trước đó, người muốn ta liên hợp tông môn Thế Gia Thanh Châu, 36 Thế Gia, 27 tông môn. Chỉ có một thế gia nguyện ý tới Khương Quốc hợp sức với chúng ta. Không những thế, trong Khương Quốc chúng ta, một vài thế gia và tông môn đã lặng lẽ rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Lục Cửu Ca nói khẽ, trong nước có tin đồn, nói là ngươi dẫn tới Quỷ Tông và Ma Tông. Những tu sĩ trung thổ thần châu đều vì ngươi mà đến Thanh Châu. Còn có những thế gia và tông môn này cùng với một số tu sĩ cho rằng Ma Tông và Quỷ Tông chỉ nhằm vào ngươi, không liên quan tới bọn hắn. Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Hắn thấy cục diện Thanh Châu như vậy, mọi người hẳn là phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối mặt. Bởi vì tổ chim bị phá, vậy trứng có thể nguyên vẹn hay không? Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp nhân tính tự tư. Tự tư, đây là thói hư tật xấu của con người. Mỗi người đều tự tư, Diệp Huyền hắn cũng hết sức tự tư. Thế nhưng hắn vô cùng hiểu rõ một điều, một vài thời điểm không thể tự tư. Trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu cũng chẳng khác gì quốc gia của bản thân bị ngoại địch xâm lấn. Loại thời điểm này, nếu như có người vẫn ôm trong lòng ý nghĩ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, vậy thì người này là vô cùng ngu xuẩn, không thể nghi ngờ. Bây giờ không hợp sức chống cự, ngày sau sẽ không có ai có lực chống cự. Bây giờ nhìn người khác chết, về sau người khác sẽ nhìn bản thân chết. Nếu là quốc nạn, tự nhiên người người đều có trách nhiệm. Lục Cửu Ca nói khẽ, những người này còn đang ôm may mắn, cảm thấy tu sĩ trung thổ thần châu tiến vào Thanh Châu chỉ vì ngươi. Chỉ cần Diệp Huyền ngươi vừa chết, hết thảy sẽ thái bình. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không rõ, ngươi vừa chết, bọn hắn sẽ chết nhanh hơn, thảm hại hơn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tùy bọn hắn thôi, Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không tức giận sao? Diệp Huyền hỏi lại, vì sao phải tức giận? Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền ta phải bảo vệ mảnh đại địa Thanh Châu này, nhưng ta sẽ không cầu xin mọi người đều tới thủ hộ. Ta có thể làm chính là liên hợp những người nguyện ý cùng thủ hộ mảnh đại địa này. Về phần những kẻ không nguyện ý cũng không có chuyện gì, đây là lựa chọn của bọn hắn, tùy bọn hắn đi. Nói đến đây, nụ cười của hắn dần dần biến nhạt. Còn điều, nhớ kỹ, toàn bộ những thế gia và tông môn không muốn tới kia, ngày sau chỉ cần là địa bàn của Diệp Huyền ta, tuyệt đối không cho phép có mặt bọn hắn. Ngoài ra, những thế gia và tông môn này không phải đối tượng đạo binh Thương Lan bảo vệ. Lục Cửu Ca khẽ gật đầu, hiểu rõ, Ma Tông và Quỷ Tông đã tiến vào Thanh Châu, tiến thẳng đến Khương Quốc chúng ta. Người chuẩn bị ứng đối thế nào? Diệp Huyền cười không nói. Lục Cửu Ca nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ý gì đây? Diệp Huyền chỉ mặt mình cười nói, ngốc hả, không thấy ta cười sao, ý ta là cười đối mặt. Nói xong, hắn cười ha hả một tiếng quay người rời đi. Lục Cửu Ca... Diệp Huyền đi tới hậu sơn, hắn đi đến một chỗ bên vách đá, đứng cạnh, gió núi kéo tới, mát mẻ, biết bao. Một lão già đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, người tới chính là Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này Ma Tông và Quỷ Tông kéo cả Tông đến đây, người chuẩn bị đối mặt thế nào? Diệp Huyền nói một chút đội hình của bọn hắn. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, đoán sơ qua có 6 chân ngự pháp cảnh ít nhất hơn 20, ngoài ra vạn pháp cảnh cũng có chừng 40 tên, thần hợp cảnh chí ít cũng có gần 200. Còn có, hai tông đều có một nhánh đạo binh của bản thân. Hai nhánh đạo binh này không rõ nhân số, nhưng phương diện chiến lực không thể yếu hơn đạo binh Thương Lan của người. Diệp Huyền hỏi, chỉ vậy thôi sao? Tư Đồ Minh lắc đầu, loại tông môn như Ma Tông và Quỷ Tông tự nhiên đều có lá bài tẩy của bản thân. Về phần lá bài tẩy là gì, không biết được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi chuẩn bị ứng đối thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát nói, chân ngự pháp cảnh giao cho các ngươi, còn lại giao cho ta. Tư Đồ Minh trầm giọng nói, chân ngự pháp cảnh chúng ta sẽ giải quyết. Thế nhưng, từ trước mắt mà xem, cho dù chúng ta giải quyết cường giả chân ngự pháp cảnh của Ma Tông và Quỷ Tông, người cũng không ngăn nổi hai tông này. Diệp Huyền cười nói, ta có thể đầu hàng sao? Vẻ mặt Tư Đồ Minh âm lãnh đi, lúc này Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Đừng nóng giận, chỉ đùa một chút thôi, ta tự nhiên biết. Cục diện hiện tại, cho dù ta đầu hàng thì bọn hắn cũng sẽ không tha cho ta. Tư Đồ Minh lạnh lùng nói, ngươi phải biết rõ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, vẫn là câu nói kia. Các ngươi ngăn cản cường giả chân ngự pháp cảnh của Ma Tông và Quỷ Tông, còn lại giao cho ta là được rồi. Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy hãy để chúng ta rửa mắt mà xem. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau khi Tư Đồ Minh đi, Mạc Nguyên đi tới sau lưng Diệp Huyền. Hắn lấy ra một chiếc hộp đưa cho Diệp Huyền, trong hộp là thập nhị kim nhân. Diệp Huyền nhận lấy hộp, Mạc Nguyên nói, ta đã dùng tài hoa của nho đạo ta gia trì thập nhị kim nhân này một lần nữa. Bây giờ bọn chúng hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Nếu thôi động, ngay cả cường giả chân ngự pháp cảnh cũng có thể chống đỡ. Có điều, một lần thôi động cần ít nhất 1000 vạn cực phẩm linh thạch. 1000 vạn, Diệp Huyền khẽ gật đầu, không quý. Mạc Nguyên nhìn thẳng Diệp Huyền, là 1000 vạn một tôn. Diệp Huyền run tay một cái, xém chút trực tiếp ném hộp ra ngoài. Một lần thôi động thập nhị kim nhân phải tốn ít nhất 1 ức 2000 vạn. Mạc Nguyên nói, thời khắc mấu chốt hẳn có chút tác dụng. Diệp Huyền cười khổ, dĩ nhiên là có tác dụng, chỉ là thứ này thực sự quá hao tổn linh thạch. Mạc Nguyên vỗ vai Diệp Huyền, không có chuyện gì, ngược lại ngươi nhiều linh thạch. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền... Sau khi Mạc Nguyên đi, Diệp Huyền lại đứng một mình một chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lấy ra một viên truyền âm phù. Thanh Châu, Ma Tông và Quỷ Tông dẫn theo mấy vạn người tiến thẳng đến Khương Quốc, mà toàn bộ Thanh Châu đều đang đồn, cũng bởi vì Diệp Huyền, Ma Tông và Quỷ Tông mới đến Thanh Châu. Nếu không có Diệp Huyền, Ma Tông và Quỷ Tông cùng những tu sĩ trung thổ thần châu đó sẽ không tới Thanh Châu. Truyền khắp Thanh Châu, lại có mấy người muốn cầu Diệp Huyền chết đi, bảo toàn Thanh Châu. Thanh âm này càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, ngay cả bên trong Khương Quốc cũng có thanh âm này. Trong hoàng cung Khương Quốc, Khương Càng Thiên ngồi ở cửa đại điện, dưới chân hắn là một con chó màu đen nằm sấp, mà trước mặt hắn, một nam tử trung niên đứng đấy, người này chính là quốc chủ Khương Quốc. Quốc chủ Khương Quốc trầm giọng nói, bên trong Khương Quốc ta cũng đã xuất hiện rất nhiều thanh âm bất lợi với Diệp Huyền tiểu hữu. Khương Cảnh Thiên lạnh đạm nói, đều trục xuất Khương Quốc. Còn có, phàm là thành viên hoàng thất Khương Quốc ta, nếu có người như thế, đều hạ thành thứ dân, trục xuất khỏi Khương Quốc. Quốc chủ Khương Quốc do dự một chút, sau đó nói, có thể quá kích hay không? Khương Cảnh Thiên nhìn thoáng qua quốc chủ Khương Quốc. Quá kích cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy bởi vì Diệp Huyền Thanh Châu mới biến thành như bây giờ sao? Quốc chủ Khương Quốc lắc đầu. Tự nhiên không phải. Sở dĩ Thanh Châu xuất hiện những tin đồn rối loạn này hẳn là do Ma Tông và Quỷ Tông gây nên. Mục đích của bọn hắn rõ ràng chính là muốn Diệp Huyền Tiểu Hữu và tu sĩ Thanh Châu sinh ra khúc mắc trong lòng, khiến Diệp Huyền Tiểu Hữu bị tu sĩ Thanh Châu cô lập. Khương Cảnh Thiên lạnh đạm nói, đáng tiếc, đạo lý đơn giản như vậy, rất nhiều người lại không rõ, hoặc nói rất nhiều người căn bản cũng không có nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn ngẩng đầu liếc mắt, nhìn cuối chân trời. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Thương Lan Châu đã biến thành Từ Châu. Diệp Huyền vừa chết, Thanh Châu sẽ trở thành Thương Lan Châu tiếp theo ngay lập tức, mà những người Thanh Châu này sẽ sống không bằng chó. Truyền lệnh xuống, Khương Quốc ta toàn lực ủng hộ Diệp Huyền Tiểu Hữu, nguyện cùng tồn vong với hắn. Quốc chủ Khương Quốc khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Thương Lan Học Viện. Thời khắc này, bầu không khí Thương Lan Học Viện có chút ngưng trọng bởi vì tất cả mọi người biết Ma Tông và Quỷ Tông sắp tới. Đây cũng không phải là thế lực bình thường, mà thế lực đỉnh cấp đến từ Trung Thổ Thần Châu. Thương Lan Học Viện so với hai tông này chênh lệch thực lực quá lớn. Có điều, toàn bộ Thương Lan Học Viện cũng không ai rời đi. Bởi vì Ma Tông và Quỷ Tông ngồi vân thuyền, bởi vậy tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một ngày đã tiến vào Sở Quốc, mà Sở Quốc trực tiếp đầu hàng. Ma Tông và Quỷ Tông cũng không có làm loạn, ngược lại còn trấn an Sở Quốc. Cách làm này càng khiến người Thanh Châu tin vào lời đồn kia. Ma Tông và Quỷ Tông tới Thanh Châu chỉ vì Diệp Huyền, mà không phải nhắm vào toàn bộ tu sĩ Thanh Châu. Trong lúc nhất thời, trái tim treo cao của vô số tu sĩ Thanh Châu bỗng hạ xuống. Ngay sau đó, vài người bắt đầu có chút hả hê, đặc biệt là Càn Quốc, càng trực tiếp biểu hiện thái độ đứng về phía Ma Tông và Quỷ Tông, muốn lên án Diệp Huyền, báo xì nhục lúc trước. Không chỉ Càn Quốc, một vài thế gia và tông môn, vậy mà đều quy phục Ma Tông và Quỷ Tông. Ma Tông và Quỷ Tông cũng không dừng lại ở Sở Quốc, mà là tiếp tục tiến lên, mà với tốc độ của bọn hắn bây giờ, nhiều nhất 3 canh giờ có thể đi đến Khương Quốc. Thương Lan Học Viện, Lục Cửu Ca đột nhiên đi tới bên ngoài gian phòng của Diệp Huyền. Quốc chủ Ninh Quốc Thác Bạc Ngạn mang đến 10.000 tinh nhuệ, còn có 100 kim ngô vệ, biểu thị nguyện ý cùng tiến cùng lui với Thương Lan Học Viện chúng ta. Yên lặng một chớp mắt, trong phòng truyền đến thanh âm của Diệp Huyền, biết. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nữ tử đi vào. Bên trong gian phòng, Diệp Huyền quay đầu nhìn qua cửa phòng, tiến vào không phải là Lục Cửu Ca mà là Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn mặc một bộ giáp nhẹ màu mây trắng, giáp nhẹ hơi bó chặt, dáng người nàng vốn đã nở nang, được giáp nhẹ này phụ trợ, thân hình của nàng càng trước sau lồi lõm rất là nóng bỏng, mà một đầu tóc đen dài của nàng được dựng thẳng thành một chùm sâu ở đằng sau gáy, tăng thêm vẻ mặt có chút không giận tự uy của nàng, lộ ra khí khái hào hùng. Thác Bạc Ngạn đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, không nói gì. Diệp Huyền cũng không nói gì. Hai người cứ giằng co như vậy. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, Diệp Huyền nói trước. Ngồi đi. Thác Bạc Ngạn không ngồi, nàng cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyền như vậy. Một câu của ta ngày đó khiến ngươi tức giận đến vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Có chút tức giận, ta đi Ninh Quốc chỉ là muốn trợ giúp ngươi, không có ý nghĩ gì khác. Thác Bạc Ngạn khẽ cúi đầu, câu nói kia là ta sai. Diệp Huyền cười khổ, nghe Thác Bạc Ngạn nói câu nói này, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hẹp hòi. Nhưng mà, quả thực ngày đó hắn rất tức giận, bởi vì hắn đi giúp Thác Bạc Ngạn, chỉ đơn giản là muốn giúp nàng mà không phải muốn thu được gì. Câu nói của Thác Bạc Ngạn lúc trước, đối với hắn mà nói giống như một loại coi thường, nghiêm trọng mà nói chính là vũ nhục, cho nên hắn mới tức giận. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cho dù tức giận cũng không tuyệt tình đến mức đi nhanh như vậy. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lúc đó ta rất tức giận. Nói xong, hắn chỉ mặt mình. Biết không, với gương mặt anh Tuấn của ta, nữ nhân ngấp nghé ta có thể xếp từ Thanh Châu tới Trung Thổ Thần Châu, mà ngươi lại nói ta đến giúp ngươi là vì muốn thân thể của ngươi. Ngươi nói, ta có thể không tức giận sao? Ta không nói. Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói. Ngươi nói. Diệp Huyền chân thành nói. Thác Bạc Ngạn nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thác Bạc Ngạn đột nhiên đi đến trước mặt hắn. Đừng nói nữa, hôn ta. Diệp Huyền... Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này có chút mộng, bởi vì chuyển biến phong cách này thật sự quá nhanh. mà là một nam nhân sao có thể tàn nhẫn cự tuyệt một nữ tử yêu cầu như vậy đây? Diệp Huyền đang muốn mở miệng, lúc này Thác Bạc Ngạn lại đột nhiên quay người rời đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất bên trong gian phòng. Vẻ mặt Diệp Huyền cứng đơ, mà lúc này Lục Cửu Ca đi tới cửa phòng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Ma Tông và Quỷ Tông đã đến. Nghe vậy, Diệp Huyền nhăn mày lại. Nhanh như vậy sao? Nói xong, hắn đã biến mất ở trong phòng. Ngoài cửa, Lục Cửu Ca giật mình, sau đó nói khẽ, vạn pháp cảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.